Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, nếu, tác giả, Lão Tư Kích ban đêm vô thủy thành có rất nhiều người ngủ không được. Trong đó liền có mỗ chỉ hưng phấn quá mức tiểu loli. Đương nhiên lúc này nàng còn ở ôm cái kia đen tuyền biên bức yêu. Tuy rằng vật nhỏ này cũng không có vẻ thực uy vũ khí phách. Nhưng là lại là cái thứ nhất, không thể thay thế, còn có một cái ngủ không được chính là được đến lực lượng cẩu nhị thượng. Kia cái dược thật sự có hiệu quả, đêm đó hắn liền đem trước kia khi dễ hắn lưu manh tấu một đốn. Hiện tại toàn bộ mặt đường thượng lưu manh đều nghe hắn, bởi vì hắn nhất có thể đánh, hữu lực lượng cảm giác thật tốt, hắn hiện tại thậm chí bắt đầu muốn đi đùa giỡn nhà ai tiểu tức phụ. Đặc biệt là đầu phố cái kia quả phụ, ở trong phòng múa bút thành văn cắt thành là nhất hưng phấn. Hắn hiện tại phải cho sư môn báo cáo một chuyện lớn tình. Đó chính là sư muội hách manh lấy họa nhập đạo thế nhưng sơ khuy con đường. Tuy rằng cái này sơ khuy con đường thật là thực sơ cấp. Nhưng là loại này dùng họa tới tiến hành triệu hoán phương thức. Xác thật là lần đầu tiên xuất hiện ở cái này cửu châu thế giới. Tuy rằng hắn không có đem toàn bộ quá trình thu xuống dưới. Nhưng là cắt thành tốt xấu cũng là một cái kim đan kỳ tu sĩ. Cũng coi như được với là đối tu chân lý giải rất là khắc sâu người. Muốn đem chuyện này miêu tả rõ ràng cũng không phải rất khó. Đem Lý Thông mấy ngày nay nói thăng tiên kỳ mới nhất chương phát qua đi lúc sau. Hắn liền có chút sốt ruột ngồi ở chỗ kia chờ tin tức. Một canh giờ. Hai cái canh giờ đi qua, thẳng đến thiên đều mau sáng, Tử Tiêu chân nhân rốt cục là đáp lời. Cơ duyên, đại cơ duyên, Tử Tiêu chân nhân thực hưng phấn. Hách manh cơ duyên không cần đoạn, toàn lực bảo hộ ngươi sư muội, nếu là có thể chân chính lấy họa nhập đạo, đây là nàng lớn lao cơ duyên. Này lấy họa nhập đạo tuy rằng nhìn qua rất đơn giản, lại là muốn người sử dụng đối với này họa có tuyệt đối lý giải. Nếu không quyết định không có khả năng thành công, mà linh khí chính là giao cho này đó họa sinh mệnh đồ vật. Này đó họa chung sự vật một khi thật sự thành vật còn sống. Liền cùng pháp bảo giống nhau, thậm chí có chút sẽ cùng kiếm tu trong tay kiếm giống nhau có linh tính. Cát Thành kinh ngạc nhìn sư phó nói, trên mặt một mảnh hâm mộ chi sắc, này nếu là thật sự có thể nói, như vậy sư muội liền thật là thành khai sơn tổ sư. Cát Thành có chút không biết làm sao, chính mình sư muội cư nhiên còn có như vậy cơ duyên. Nếu thật sự như vậy đi xuống, nàng thành tựu, tất nhiên ở chính mình phía trên. Hơn nữa cái này lấy họa nhập đạo tuyệt đối so với chính mình cái này kiếm tu càng thêm bác đại tinh. Thâm, ngẫm lại xem vừa rồi sư phó nói, này chỉ là một cái biên bức yêu, nếu là nàng họa một người đâu. Ngẫm lại cái kia bị nàng bối ở sau người họa, Cát Thành liền có chút không biết làm sao. Nếu là thật sự có thể lấy họa nhập đạo, thật sự có thể làm được cảnh giới cao nhất, sư muội có thể hay không thật sự đem nàng mẫu thân sống lại. Ngày hôm sau Cát Thành đỉnh cái quầng thâm mắt ra cửa. Bất quá hắn đi đến Lý Thông trước mặt thời điểm lại nhìn đến người này cũng là không có gì tinh thần. Tiểu Thông ca nhi. Như thế nào buồn bã ỉu xíu. Tối hôm qua thượng làm cả đêm quái mộng. Trong đầu đến bây giờ còn ở bay cái gì linh khí có thể giao cho họa sinh mệnh gì đó. Bực bội đã chết. Ta đi trước làm hai cái đồ ăn. Chúng ta ăn trước cơm sáng lại nói. Tiểu tử thúi. Tạc hai căn bánh quẩy. Ta muốn ăn ngươi nói bánh quẩy. Lão cật hóa lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống tới. Hảo hảo hảo, Lý Thông trắng mắt cái này lão cật hóa, chỉ cần vừa nghe đến ăn, gia hỏa này liền cùng tiêm máu gà giống nhau, ngồi ở trên bàn cơm, Lý Thông cười hắc hắc, cầm lấy bánh quẩy cười hì hì nhìn lão nhân, thế nào, này lấy họa nhập đạo vẫn là yêu cầu vẽ tranh cơ sở đi, này mỗi ngày vẽ tranh là cần thiết, họa càng nhanh, về sau mặc kệ là muốn họa cái gì đều mau. Đát Xích Hoắc khinh thường hừ lạnh một tiếng, một cái ưu tú phù lục đại sư, bên người luôn là sẽ mang theo phù lục, hơn nữa số lượng còn sẽ không ít. Cái này kêu làm lo trước khỏi họa. Tiểu tử, lại dạy ngươi một tay. Ngày mai cho ta làm tốt ăn. Chừng hắn một cái, Lý Thông một buông tay. Ta liền hỏi ngươi, nếu ngươi bị người đuổi giết 10 ngày 10 đêm, địch nhân rất nhiều rất mạnh, người này đó phù lục đều dùng hết thời điểm, đỉnh đầu thượng cũng không có tài liệu, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Lần này cơ hồ là hỏi đồ đát xích hoác, ngay cả hắn cũng không biết hẳn là như thế nào đáp lại. Một bên Cát Thành cũng là như thế. Lý Thông cười hắc hắc, nhìn một bên Cát Thành, nếu là ngươi bị người đuổi giết, đối phương chặt đứt ngươi sở hữu kiếm, ngươi lại nên như thế nào đối phó với địch? Cát Thành vẻ mặt mờ mịt nhìn Lý Thông, phảng phất là đang chờ đợi hắn đáp án giống nhau. Nhìn hai người vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Lý Thông tiện tiện cười, ta sẽ không nói trò của các ngươi chính mình suy nghĩ đi. Nói một sát miệng cười hì hì cầm kinh đường mộc ngồi ở trước tấm bình phong. Đát xích hoắc lúc này mới nhớ tới. Đây là cái 10 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Tiểu tử này quá sẽ chơi. Mấy ngày nay thăng tiên ký chuyện xưa đã là từ vai chính bãi nhập môn phái bắt đầu tiến vào tới rồi. Một loại rèn luyện quá trình. Cát Thành lúc này cũng là rất hiếu kỳ ngồi ở một bên. Nghe Lý Thông nói những cái đó môn phái bên trong sự tình, hắn cũng là rất hiếu kỳ, đặc biệt là đương hắn nghe được vai chính bởi vì môn phái một chút chuyện nhỏ, cùng môn phái mặt khác sư huynh xảo đi lên lúc sau, theo sau bị mặt khác sư huynh hạ độc thủ thời điểm, hắn không cấm nhíu mày, bởi vì chuyện này gợi lên hắn từng nay hồi ức, kia đoạn mới nhập môn bị người khi dễ hồi ức, nếu không phải Hách Xích chân nhân lúc trước nghiêm khắc chấp pháp, phỏng chừng hắn vẫn là cái kia ở môn phái bị người khi dễ tiểu kiếm tu. Nghe được vai chính cũng bị người khi dễ, hắn liền không khỏi nắm chặt nắm tay. Đương hắn nghe được vai chính lợi dụng môn quy, hung hăng phản kích một phen, làm những cái đó khi dễ người của hắn tự làm tự chịu thời điểm, hắn liền có chút hưng phấn lên. Thật giống như là chính mình tao ngộ được đến công chính đối đãi kia một khắc giống nhau. Hắn cũng thực vui vẻ. Lúc này hắn mới đột nhiên kinh giác lên. Dựa theo Lý Thông nói tới nói, chính mình thế nhưng nghe không tự chủ được đại nhập tới rồi vai chính vị trí. Vì vai chính tao ngộ mà để bụng. Vì vai chính cao hứng mà hưng phấn. Chính mình bất chính là như thế này sao? Chính mình bất chính là đi theo những người khác giống nhau ở hoan hô sao? Lúc này chính mình cùng phía dưới những cái đó người nghe lại có cái gì bất đồng. Cát Thành có chút mờ mịt, thậm chí có chút không biết làm sao. Hắn như vậy người tu chân, hẳn là tâm trí kiên định hạng người. Thế nhưng bởi vì một cái chuyện xưa bị người nắm đi, này quả thực chính là vô pháp tưởng tượng sự tình. Bất quá chuyện này còn không tính cái gì. Kế tiếp chuyện xưa càng là làm hắn cảm thấy, này một chương nhất định phải báo cáo sư môn. Cái này tiểu thuyết chung môn phái, thế nhưng là thành lập đi lên hoàn thiện chế độ, mà loại này chế độ không riêng gì có thể ngăn chặn phía dưới những cái đó đệ tử khi dễ mới tới, còn có thể thành lập khởi hoàn thiện môn quy. Này đối với về sau này đó sư môn quản lý, tuyệt đối là trọng trung chi trọng. Phái Thiên Sơn nếu là có thể bắt trước này một bộ quy củ thành lập lên chính mình quy củ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.